Chương 1241. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1241, Ultimate Chapter. Chú định ngươi đã thế không thể đỡ. Chương 1243, chú định ngươi đã thế không thể đỡ. Nhìn xem Diệp Thần thân ảnh biến mất tại chỗ nguyền rủa chỗ sâu, tất cả mọi người nhìn về phía Cốt Long. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn về phía Cốt Long, Bát Trảo Kim Long hỏi một câu nói. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Cốt Long. Chờ. Quét mắt đám người một chút, Cốt Long nhàn nhạt hồi đáp. Nghe được Cốt Long, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chờ. Bọn hắn bây giờ nghĩ, thế nhưng là rời đi nơi này. Rất đơn giản. Bọn hắn đều không muốn đi vào huyết sắc cự mãng theo gót. Nhưng mà, Cốt Long lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Nếu mà bắt buộc, các ngươi cần tiến vào chỗ nguyền rủa. Về phần sống hay chết hết, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Nói xong, Cốt Long liền không tiếp tục để ý tới đám người, mà là nhìn về phía chỗ nguyền rủa phương hướng. Nghe được Cốt Long, đám người kia là triệt để không có tính khí. Hai mặt nhìn nhau về sau, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ hoảng sợ. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Diệp Thần không sao. Bằng không, chỉ sợ bọn họ cũng khó thoát khỏi chết. Chỗ nguyền rủa bên trong, Diệp Thần như cũ tại tiếp tục không ngừng đi về phía trước. Cùng lúc đó, hắn đang điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía nguyền rủa chi lực. Theo thời gian trôi qua, bốn phía nguyền rủa chi lực cũng là càng phát đáng sợ. Nhưng mà, đối gia hỏa này mà nói, nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Nguyền rủa chi lực đối với hắn mà nói, phản phất tựa như là vật đại bổ. Cái này không? Bây giờ, Diệp Thần khí tức trên thân, kia là một đường tiêu thăng, cường đại đến đáng sợ. Cái này? Cảm nhận được tự thân biến hóa, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Hắn phát hiện, mình là đang không ngừng mạnh lên không tệ. Chỉ là, chiến lực của mình tự hồ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Tình huống như thế nào? Đối với cái này, Diệp Thần kia là cảm thấy một trận không hiểu thấu. An Nhiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Phu quân. Cái này rất bình thường. Kỳ thật nói trắng ra là chính là, chưa đi đến nhập hư vô thế giới, ngươi căn bản là không có cách đột phá cảnh giới. Nhưng là, ngươi thôn phệ năng lượng sẽ ở trong cơ thể ngươi không ngừng tích lũy. Cái này cùng ngươi hư vô thần thể. Còn có ngươi tu luyện công pháp có quan hệ. Trầm mặc một lát, An Nhiên hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được An Nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Khi hồng mông những sinh linh khác cũng giống vậy sao? Chợt, hắn lại hiếu kỳ hỏi một câu nói. Bọn hắn. Hồng mông bị nguyền rủa về sau. Hồng mông cảnh tầng 13 chính là cực hạn của bọn hắn. Trong cơ thể của bọn họ năng lượng, căn bản không thể siêu việt cực hạn này. Không chút nghĩ ngợi, An Nhiên bật thốt lên. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đối với thi triển nguyền rủa kia cường giả bí ẩn, hắn là càng phát ra tò mò. Đối phương không tiếc bất cứ giá nào nguyền rủa hồng mông, liền vì tính toán mình. Đáng tiếc. Cuối cùng, đối phương vẫn là thất bại trong gang tấc. Cũng không biết, đối phương hiện tại sẽ có cảm tưởng gì đâu. Ha ha! Mình cũng không có nhất thống hồng mông ý tứ. An Nhiên, ngươi nói nguyền rủa hồng mông tên kia, sẽ tính toán nguyền rủa ta sao? Đột nhiên, Diệp Thần bất thình lình hỏi một câu nói. Không bài trừ khả năng này. Chỉ bất quá, nó thật muốn dám làm như vậy, nó sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Thậm chí là, nó sẽ trực tiếp tao ngộ phản vệ mà chết. Suy tư một hồi, An Nhiên chậm chậm hồi đáp. Phu quân bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, liền chú định ngươi đã thế không thể đỡ. Ngay sau đó, An Nhiên biểu lộ cảm xúc địa nói một câu nói. Nghe được An Nhiên, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Chú định mình thế không thể đỡ. Làm sao mình cảm giác, mình tự hồ không có biến hóa quá lớn. Đều nói mình bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Vấn đề là, mình cũng không nghĩ lên cái gì chuyện của kiếp trước a. Chỉ là, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện một chút phi thường kinh người hình tượng mà thôi. Chỉ thế thôi. lại hàn huyên một hồi, An Nhiên liền nói muốn nghỉ ngơi đi. Trên thực tế, nàng là đi tới tiểu thất bên cạnh. Thất tỷ, đoán chừng, tiên thiên ngũ thái những tên kia, vẫn là phải đối phu quân ra tay đi. Chúng ta thật chẳng lẽ cái gì cũng không làm sao? Thật muốn đợi đến tiến về hư vô thế giới lại nói. Nhìn về phía tiểu thất, An Nhiên hỏi. Không tệ. Bọn hắn xuất thủ cũng vô dụng. Dù sao, bọn hắn lại không làm gì được Diệp thần ca ca mảy may. Có lẽ Diệp thần ca ca sẽ ăn một điểm thua thiệt, nhưng là cuối cùng xui xẻo, nhất định sẽ là bọn hắn. Gật đầu cười khẽ, tiểu thất không vội không chậm nói. Thế nhưng là... Những tên kia đâu? Ta trợ giúp phu quân gia nhập thuế biến trong cơ thể của hắn vũ trụ, chỉ sợ những tên kia đã để mắt tới phu quân đi. Chần chờ một lát, An Nhiên lại tiếp tục nói. Không cần lo lắng. Bọn hắn muốn xuất thủ, sẽ có không nhỏ hạn chế, cũng cần trả một cái giá thật là lớn. Khoát tay áo, tiểu thất một mặt lạnh nhạt nói. Không nên quên. Chúng ta thế nhưng là có những hậu thủ khác. Huống chi, Diệp thần ca ca kiếp trước có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, bố cục nhiều ít, đoán chừng không có ai rõ ràng a. Ngay sau đó, tiểu thất tiếp tục nói. Giống như cũng là Hồng Mông bên ngoài, sâu trong tinh không. Giờ này khắc này, to lớn thân ảnh quả thực là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Nó không nghĩ tới, mình tỉ mỉ bố cục chỗ nguyền rủa, tại Diệp thần trước mặt thế mà không có bất kỳ cái gì lực cản. Gia hỏa này, còn tại liên tục không ngừng thôn phệ lấy nơi đó nguyền rủa chi lực. Tiếp tục như vậy nữa, mình duy trì chỗ nguyền rủa món kia chí bảo, chẳng phải là muốn rơi vào trong tay hắn. Nghĩ đến loại khả năng này, to lớn thân ảnh kia là vô cùng khó chịu. Nếu không, ngươi giúp ta đi lấy món đồ kia. Nhìn về phía trong suốt thân ảnh, to lớn thân ảnh chậm chậm nói. Không đi. Có trời mới biết, ngươi món kia bảo vật lây dính nhiều ít nhân quả. Lắc đầu, trong suốt thân ảnh gọn gàng cự tuyệt to lớn thân ảnh. Ngươi. Nghe được trong suốt thân ảnh, to lớn thân ảnh gọi là một cái khí a. Đã các ngươi muốn cho ta đối Diệp thần thi triển nguyền rủa, có phải hay không hẳn là xuất ra một điểm thành ý đến? Không có món kia bảo vật, chỉ sợ ta thi triển không được nguyền rủa. Dừng một chút, to lớn thân ảnh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi là đang uy hát kiếp ta sao? Nghe được to lớn thân ảnh, trong suốt thân ảnh rất là khó chịu nói. Không. Ta chỉ là tại trình bày sự thật thôi. Không biết, ta không cách nào thi triển nguyền rủa. Vị kia sẽ làm thế nào đâu? Cười lạnh một tiếng, to lớn thân ảnh âm dương quái khí nói. Hừ. Chờ lấy. Nói xong, trong suốt thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Cùng bản tọa đấu. Ngươi vẫn là còn non chút. Nhìn về phía trong suốt thân ảnh biến mất phương hướng, to lớn thân ảnh tự nhủ. Ngữ khí của nó bên trong, đầy đắc ý. Chỉ là, đương nghĩ đến mình sau đó phải nguyền rủa Diệp thần. Nó lại là vô cùng nhất cả trứng. Lần này, mình phải bỏ ra bao lớn đại giới. Chapter 1242, quân tin chapter. Thương khung đều bị đánh xuyên rồi. Chương 1244, thương khung đều bị đánh xuyên rồi. Ngay tại Diệp thần tiếp tục tiến lên thời điểm, đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh. Một đạo trong suốt thân ảnh. Đạo thân ảnh này khí thế trên người, cường đại đến đáng sợ. Thật sự là thật đáng buồn a. Nghĩ không ra, ngươi thế mà còn là chậm chạp không cách nào hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi nói, nếu như ta để ngươi vây ở chỗ này sẽ như thế nào đâu? Chắc hẳn, những tên kia sẽ cảm kích ta đi. Đánh giá Diệp thần một chút, trong suốt thân ảnh cười quái dị. Ngươi là ai? Giật mình, Diệp thần nghi hoặc nhìn về phía trước mắt trong suốt thân ảnh. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy kẻ trước mắt này tựa hồ có loại cảm giác đã từng quen biết. Ta là ai không trọng yếu. Nhưng là, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không thật giống nghe đồn, căn bản dê viết không xê hết. Lắc đầu, trong suốt thân ảnh lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn thân ảnh nhoáng một cái. Trong khoảnh khắc, Diệp thần bốn phía liền xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Mười đạo giống nhau như đúc trong suốt thân ảnh đem hắn trùng điệp vây lại. Mỗi một đạo thân ảnh, đều là cường hãn đến rối tinh rối mù. Phân thân. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì kẻ trước mắt này, phân thân có thể cùng bản thể không có gì khác nhau đâu. Hắn là thế nào làm được? Có ánh mắt. Nghe được Diệp Thần, mười đạo trong suốt thân ảnh trăm miệng một lời nói. Nói xong, mười đạo thân ảnh không hẹn mà cùng xuất thủ. Mười cái kinh khủng dị thường năng lượng quang cầu, trong nháy mắt bay về phía Diệp Thần. Ầm ầm. Sau đó, toàn bộ Hồng Mông thượng giới đều điên cuồng rung rẩy lên. Năng lượng kinh khủng dư ba, vọt thẳng trời mà lên. Toàn bộ Hồng Mông thượng giới thương khung một góc, phản phất bị xuyên thủng. Chỗ nguyền rủa nơi này, cũng trong nháy mắt trở nên một mảnh hỗn độn. Bốn phương tám hướng, đều là sâu không thấy đáy khe rãnh. Năng lượng kinh khủng, tiếp tục tứ ngược lấy bốn phía. Bốn phía, cũng dường như một mảnh tận thế cảnh tượng. Chỗ nguyền rủa bên ngoài, Cốt Long bọn hắn đều bị giật mình kêu lên. Tất cả mọi người, đều hoảng sợ nhìn về phía chỗ nguyền rủa phương hướng. Thật là đáng sợ bạo tạc. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này bạo tạc dư ba, vậy mà để cho ta có loại cảm giác hít thở không thông. Quá mạnh. Chẳng lẽ, công tử ở bên trong gặp cái gì cường đại đối thủ? Các ngươi nhìn, chỗ nguyền rủa ngoại vi nguyền rủa chi lực, tự hồ đã biến mất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía chỗ nguyền rủa phương hướng, đám người nghị luận ầm ĩ. Trên mặt của bọn hắn, tất cả đều là vẻ chấn động. Trong mắt của bọn hắn, tràn đầy kinh hãi quan mang. Nhất là nhìn thấy trên trời cao xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, bọn hắn đều mộng. Đây là... Ngay cả thương khung đều bê rị đê tánh xuyên sao. Đáng sợ. Người xuất thủ, thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Chúng ta vào xem một chút. Nhìn về phía đám người, Cốt Long ra lệnh. Nghe được Cốt Long, mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Trong lòng bọn hắn, cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Đi vào đi xem một chút. Cái này cũng muốn xê hết khác nhau ở chỗ nào. Còn muốn ta lặp lại lần thứ hai sao? Nhìn thấy tất cả mọi người là không nhúc nhích, Cốt Long hừ lạnh nói. Rõ. Chủ nhân. Lấy lại tinh thần, đám người trăm miệng một lời nói. Chỉ bất quá, ngữ khí của bọn hắn bên trong, đều tràn đầy bi thương hương vị. Theo bọn hắn nghĩ, cái này cùng muốn xê hết không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng mà vô luận như thế nào, bọn hắn vẫn là hướng chỗ nguyền rủa phương hướng đi về phía trước. Hồng Mông bên ngoài, sâu trong tinh không. Tên điên. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, to lớn thân ảnh tức miệng mắng to. Cái này tên điên thật sự cho rằng, dạng này liền dê viết xê hết được Diệp Thần sao. Thật sự là ngu xuẩn. Sau đó, to lớn thân ảnh lại tức miệng mắng to. Giờ này khắc này, nó nội tâm kia là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, nó tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đi giúp mình cầm bảo vật. Đáng tiếc là, trên đời không có nếu như. Ừm. Cái này cũng chưa xê hết. Làm sao có thể? Trong lúc nổ tung khu vực, trong suốt thân ảnh tất cả phân thân trở về bản thể. Quét mắt bốn phía một chút, hắn khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên nói. Ngươi rất mạnh. Đáng tiếc, ngươi căn bản là không có cách dê, kiết xê, hết ta. Cảm ơn ngươi vừa rồi những năng lượng kia quan cầu. Ha ha. Ngay tại trong suốt thân ảnh vừa mới dứt lời, Diệp Thần lại xuất hiện tại hắn trước mặt. Lông tóc không tổn hao gì. Phải. Diệp Thần là lông tóc không hao tổn trạng thái. Đồng thời, hắn khí thế của tự thân cũng biến thành kinh khủng dị thường. Vừa rồi kia 10 cái năng lượng quang cầu xông về phía mình một nháy mắt, Diệp Thần trực tiếp biến thành hư vô. Đồng thời, còn lợi dụng mắt phải của mình thôn phệ, trong chốc lát thôn phệ trong đó 9 cái năng lượng quang cầu. Cái này cũng là vì cái gì trên người hắn khí thế càng phát ra kinh khủng nguyên nhân căn bản. Chỉ bất quá, thôn phệ 9 cái năng lượng quang cầu, Diệp Thần cũng bỏ ra giá cả to lớn. Đó chính là, thân thể của hắn trực tiếp bị no bạo, thậm chí linh hồn đều kém chút băng diệt. Thể nội cũng là một bộ phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Bất quá còn tốt, hắn tự lành năng lực phi thường kinh người. Không bao lâu, hắn liền khôi phục lại. Gia hỏa này. Nhìn về phía Diệp Thần, trong suốt thân ảnh nói nhỏ. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy khó chịu. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng tràn đầy rung động. Diệp Thần không phải là không có hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Vì cái gì mình vừa rồi công kích, hắn vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Tự hồ, hắn còn thôn phệ những năng lượng kia. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này đã thức tỉnh cái gì cực kỳ khủng bố thiên phú? Còn có chính là, hắn vừa rồi thân ảnh, tự hồ biến thành hư vô. Hắn làm sao làm được? Nghĩ tới những thứ này, trong suốt thân ảnh nhất thời không bình tĩnh. Cùng lúc đó, hắn không có lần nữa ý xuất thủ. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, mình căn bản dê kiết không xê hết Diệp Thần. Mình xuất thủ lần nữa, sẽ chỉ tiện nghi hỗn đảng này. Hy vọng ngươi có thể một mực đắc ý đi đi. Hừ lạnh một tiếng, trong suốt thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngoạ tào. Cái này chạy. Thấy thế, Diệp Thần có chút trợn tròn mắt. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy thất vọng. Nguyên bản, hắn còn muốn nhân cơ hội thôn phệ càng nhiều năng lượng đâu. Đáng tiếc là, nguyện vọng này muốn thất bại. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng im lặng. Thở dài một hơi, Diệp Thần không tự giác ngẩng đầu nhìn một chút thương khung. Bị đánh xuyên thương khung, ngay tại chậm rãi, tự lành. Không đến bao lâu, cái kia hang lớn liền biến mất không thấy. Phảng phất, vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Bất quá, chỗ nguyền rủa một mảnh hỗn độn cảnh tượng, lại chứng minh cũng không phải là như thế. Đáng tiếc. Nơi này nguyền rủa chi lực, thế mà biến mất. Lắc đầu, Diệp Thần có chút ít thất vọng thầm nói. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp hướng chỗ nguyền rủa chỗ sâu đi như tia chớp. Nơi đó, tự hồ có nguyền rủa chi lực ba động. Có lẽ, An Nhiên nói bảo vật, chắc hẳn là ở chỗ này. Mặt khác là được. Vừa rồi kia trong suốt thân ảnh, sẽ không phải chính là chuyên môn vì món kia bảo vật mà đến a. Chapter 1243, Ultim Chapter. Hắn đã trưởng thành. Chương 1245, hắn đã trưởng thành. Hồng mông bên ngoài, sâu trong tinh không. Đồ đâu? Nhìn về phía trước mắt trong suốt thân ảnh, to lớn thân ảnh hỏi một câu nói. Không có cầm tới. Khe khẽ lắc đầu, trong suốt thân ảnh hời hợt nói. Ngươi! Nghe được trong suốt thân ảnh, to lớn thân ảnh gọi là một cái khí A. Cho nên, ngươi chạy tới hồng mông chính là vì cho Diệp Thần đưa năng lượng. Hừ lạnh một tiếng, to lớn thân ảnh châm chọc khiêu khích nói. Rất hiển nhiên, sự tình vừa rồi, nó là nhất thanh nhị sở. Không không không. Ta chỉ là muốn nếm thử xử lý hắn mà thôi. Sự thật chứng minh, hắn đã trưởng thành, căn bản làm không xong. Khoát tay áo, trong suốt thân ảnh lạnh nhạt nói. Nghe được trong suốt thân ảnh, to lớn thân ảnh triệt để không có tính khí. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Chẳng lẽ, chỗ nguyền rủa món đồ kia, cuối cùng muốn tiện nghi Diệp Thần. Ghê tởm. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường khó chịu. Tiếp xuống, liền dựa vào ngươi. Có lẽ, chỉ có thể dựa vào nguyền rủa đối phó Diệp Thần. Nhìn to lớn thân ảnh một chút, trong suốt thân ảnh sâu kín nói. Mệnh của ta không phải mệnh. Các ngươi đây là để cho ta chịu xê hết. Lập tức, to lớn thân ảnh tức giận rít gào lên. Nguyền rủa tên kia. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ mình sẽ phản vệ mà xê hết. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là cảm thấy vô cùng biệt khuất. Câu nói này, ngươi vẫn là cùng vị kia nói đi. Nhếch miệng, trong suốt thân ảnh xem thường nói. Thật sâu nhìn trong suốt thân ảnh một chút, to lớn thân ảnh trầm mặt. Mình đây là hoành cũng là xê hết, dựng thẳng cũng là xê hết a. Nguyền rủa Diệp Thần thành công, ngược lại là có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Còn có thể mưu đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Cự tuyệt con kia đôi mắt, sợ là chính mình là một con đường xê hết. Nghĩ tới những thứ này, to lớn thân ảnh nội tâm kia là vô cùng biệt khuất. Còn có chính là, tràn đầy bất đắc dĩ. Cùng, dị thường hối hận. Năm đó, mình tại sao phải chạy tới nơi này tham gia náo nhiệt đâu? Hiện tại tốt, mở cung không quay đầu lại tiễn. Nếu như mình lúc trước không tính toán Diệp Thần kiếp trước bố cục thì tốt biết bao. Cùng một thời gian, Diệp Thần đã tiến vào chỗ nguyền rủa chỗ sâu nhất. nhìn thấy bốn phía y nguyên một mảnh hỗn độn cảnh tượng, khắp nơi đều là năng lượng kinh khủng dư ba, Diệp Thần nội tâm kia là âm thầm líu lưỡi không thôi. Cái kia đạo trong suốt thân ảnh, thật đúng là cường hãn a. Không biết, đối phương đến cùng thực lực gì đâu. Còn có là được. Nguyền rủa đầu nguồn bảo vật, đến cùng là cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Thần không tự giác bắt đầu khắp nơi tìm tòi. Nhưng mà, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà tìm không thấy chỗ nguyền rủa nơi này nguyền rủa chi lực đầu nguồn. Thật sự là kỳ quái. Nơi này nguyền rủa chi lực, vì sao lại phi thường lộn xộn đâu? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Trên mặt hắn, không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Lại tìm một vòng, Diệp Thần vẫn là không thu được gì. Đúng lúc này, Cốt Long bọn hắn một đám người đã đi tới Diệp Thần phụ cận. Không đến bao lâu, liền đi tới Diệp Thần trước người. Nhìn thấy bọn hắn, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Cốt Long. Để bọn hắn công kích bốn phía từng cái địa phương. Nhìn về phía Cốt Long, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Mặc dù cảm thấy có chút không hiểu thấu, nhưng là Cốt Long vẫn là nghe lệnh hành sự. Sau đó, tại Cốt Long mệnh lệnh phía dưới, nó những người hầu kia bắt đầu toàn lực ứng phó điên cuồng công kích tới bốn phía. Không bao lâu, không gian bốn phía xuất hiện vô số vết nứt không gian loạn lưu. Đồng thời, bốn phía mặt đất cũng là trở nên một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Thời gian một nén nhang qua đi, đột nhiên, nơi xa bạo phát ra cực kỳ khủng bố nguyền rủa chi lực. Bốn phương tám hướng đều bị một lớp bụi sắc mê vụ bao phủ. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Cốt Long những cái kia thủ hạ nhao nhao biến thành huyết thủy. Trong chớp mắt, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Cốt Long. Trước tiên, Diệp Thần liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía nguyền rủa chi lực. Nơi này nguyền rủa chi lực, so với trước đây không lâu hắn thôn phệ nguyền rủa chi lực phải cường đại quá nhiều. Bọn chúng đều đã cơ hồ thực chất hóa. Những cái kia màu xám mê vụ chính là nguyền rủa chi lực một loại hình thái. Diệp Thần bên cạnh, Cốt Long thì là không có thu được bất kỳ ảnh hưởng. Những cái kia mê vụ phụ trên người nó thế mà bất vi sở động. Trong lúc lơ đãng thấy cảnh này, Diệp Thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Không hổ là hủy diệt ma long bắt đầu rồng. Lợi hại. Thấy thế, Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái không thôi. Ròng rã bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, Diệp Thần lúc này mới đem bốn phía nguyền rủa chi lực thôn vệ trống không. Mà lúc này, trên người hắn khí tức, đã cường hãn đến cực hạn. Ngoạ tào. Chủ nhân đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Trong cơ thể hắn tích lũy nhiều ít năng lượng. Một khi hắn đột phá, thì còn đến đâu? T. Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng không có để ý tới Cốt Long ý tứ. Bây giờ hắn đã đi tới một cái đầm nước nhỏ trước mặt. Phải. Đầm nước nhỏ. Trước người hắn, là một cái đường kính bất quá mấy trượng bất quy tắc đầm nước nhỏ. Trong đầm nước, đều là màu xanh biếc. Chuẩn xác điểm tới nói, những này đều không phải là nước. Mà là nguyền rủa chi lực. Thực chất hóa nguyền rủa chi lực. Chỗ nguyền rủa những cái kia nguyền rủa chi lực cũng tốt, những cái kia màu xám mê vụ cũng được. Vậy mà đều là đến từ trước mắt đầm nước nhỏ. Có chút ý tứ. Diệp Thần phát hiện, đầm nước nhỏ phía dưới, tự hồ có gì ghê gớm chí bảo. Nói xong, Diệp Thần mắt phải trực tiếp bạo phát ra chói mắt hào quang màu tím. Trong khoảnh khắc, một cái tử sắc vòng xoáy xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Tử sắc vòng xoáy, đang điên cuồng thôn phệ lên trước mắt đầm nước nhỏ đầm nước. Khí tức của hắn, cũng theo đó lại lần nữa tăng vọt. Giờ này khắc này, Cốt Long đã là triệt để xê, hết lặng. Dạng này cũng được. Khi trong đầm nước đồ vật, ngay cả mình đều cảm nhận được uy hát hiếp trí mạng. Bao quát những cái kia đầm nước. Thế nhưng là, chủ nhân cứ như vậy điên cuồng thôn phệ. Điên cuồng. Chủ nhân thật sự là quá điên cuồng. Hồng mông bên ngoài, sâu trong tinh không kia to lớn thân ảnh, nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, cũng là thật lâu im lặng. Ghê tởm. Vẫn là tiện nghi gia hỏa này sao? Thở dài một hơi, to lớn thân ảnh trong giọng nói tràn đầy phiền muộn, còn có bất đắc dĩ. Nếu như ngươi món kia chí bảo rơi vào Diệp Thần trong tay, sẽ như thế nào? To lớn thân ảnh trước mặt, trong suốt thân ảnh nhịn không được hỏi một câu nói. Một khi hắn tiến về hư vô, hắn sẽ trở nên phi thường cường đại. Còn có chính là, đạt được đại lượng chỗ tốt. Hô một hơi, to lớn thân ảnh sâu kín hồi đáp. Vậy ngươi còn không ngăn cản hắn? Nghe được to lớn thân ảnh, trong suốt thân ảnh nhất thời gấp. Ngăn cản? Làm sao ngăn cản? Ta bây giờ căn bản là không có cách tiến vào Hồng Mông. Nếu không, nơi đó nhân quả phản vệ liền có thể xử lý ta. Trừng trong suốt thân ảnh, to lớn thân ảnh rất là khó chịu nói. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian nguyền rủa hắn? Ta phải thật tốt chuẩn bị một chút mới có thể bắt đầu. Chapter 1244, Ultimate Chapter. Một cây cây trúc. Chương 1246, một cây cây trúc. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền đem trong đầm nước thôn phệ không còn. Hoặc là nói, nguyền rủa chi lực. Đương nhìn về phía khô cạn đáy đầm hạ thời điểm, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Đồng dạng, cách đó không xa Cốt Long, cũng có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Bởi vì, nguyền rủa đầu nguồn, thực sự để cho người ta có chút bất ngờ. Kia lại là một cây cây trúc. Một cây cao không đến một trượng, cổ tay lớn nhỏ toàn thân màu xanh biếc cây trúc. Căn này cây trúc, toàn thân tràn ngập cực kỳ khủng bố nguyền rủa chi lực. Chủ nhân, cái này cây trúc là cái gì? Bay đến Diệp Thần bên cạnh, Cốt Long tò mò hỏi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Diệp Thần thực sự nghĩ không ra, nguyền rủa đầu nguồn, thế mà lại là một cây cây trúc. Cái này có chút không hợp thói thường. Lại nghiên cứu một hồi, Diệp Thần lúc này mới phát hiện. Cái này cây trúc khắp nơi đều là một chút như ẩn như hiện màu xanh biếc minh văn. An Nhiên, cái này cây trúc là cái gì? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một chút An Nhiên. Ta cũng không biết. Cái này cây trúc, tự hồ không phải phiến thiên địa này sản phẩm. Trầm mặc một lát, An Nhiên chậm chậm nói. Nghe được An Nhiên, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Căn này cây cột, không phải phiến thiên địa này sản phẩm. Vậy nó đến cùng đến từ chỗ nào? Vực ngoại. Không tự giác địa, Diệp Thần trong đầu đột nhiên toát ra một cái từ ngữ. Nhưng là từ ngữ này ý vị như thế nào, hắn lại không được biết. Càng nghĩ, Diệp Thần quả quyết lấy đi trước mắt cây trúc, đưa nó ném vào trong cơ thể của mình tiểu thế giới trung ương nhất vị diện bên trong. Phi thường ăn ý chính là. Tại cây trúc rơi vào vị diện một nháy mắt, tiểu thất, An Nhiên liên thủ đưa nó phong ấn lại. Ngay tại Diệp Thần lấy đi cây trúc một nháy mắt. Hồng Mông bên ngoài, sâu trong tinh không. To lớn thân ảnh trực tiếp bởi vì phản vệ nhổ một ngụm tụ huyết. Ghê tởm. Món kia bảo vật cùng ta linh hồn khế ước, thế mà bị cắt đứt. Mở ra tinh hồng đôi mắt, to lớn thân ảnh tức giận rít gào lên. Làm sao có thể? Lấy Diệp Thần thực lực bây giờ, hắn phải làm không đến điểm này a. Nghe được to lớn thân ảnh, nó trước người trong suốt thân ảnh có chút khó có thể tin nói. Không nên quên. Hắn đã thành công sáng thế. Nếu như hắn đem ta món kia bảo vật bỏ vào trong cơ thể hắn vũ trụ đâu? Hừ lạnh một tiếng, to lớn thân ảnh rất là khó chịu phản bác. Nghe được to lớn thân ảnh, trong suốt thân ảnh không khỏi không phản bác được. Cái này. Vậy ngươi bây giờ còn có thể thi triển nguyền rủa sao? Một hồi thật lâu mà quá khứ, trong suốt thân ảnh hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Đương nhiên. Bất quá, ta cần thời gian nhất định. Không chút nghĩ ngợi, to lớn thân ảnh bật thốt lên. Cần so trước đó nhiều thời gian hơn. Ngay sau đó, nó lại bổ sung một câu. Há to miệng, trong suốt thân ảnh cuối cùng không nói gì thêm. Nó muốn nói là, kể từ đó, chẳng phải là sẽ cho Diệp Thần nhiều thời gian hơn trưởng thành. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Lấy tên kia tốc độ phát triển. Vạn nhất hắn hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vậy bọn hắn đều muốn xong. Nhất là, bây giờ hắn đã bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Bất quá nghĩ thì nghĩ, trong suốt thân ảnh cuối cùng không có đem những lời này nói ra miệng. Nó không muốn ảnh hưởng đến to lớn thân ảnh. Bây giờ, nó đã đem hy vọng hoàn toàn ký thác đến trên người đối phương. Chỉ đơn giản như vậy. Dù sao, nó đã cầm Diệp Thần không có biện pháp nào. Thu hồi cây trúc về sau, để Diệp Thần có chút im lặng là. Có vẻ như, Hồng Mông nguyền rủa vẫn không có giải trừ. Tiểu thất, chẳng lẽ ta muốn đi đánh dê kiết kia thi triển nguyền rủa gia hỏa sao? Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Diệp Thần ca ca. Chỉ sợ chỉ có thể như thế. Chốc lát sau, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiểu Thất thanh âm. Bất quá, Diệp Thần ca ca cũng không cần gấp. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại nói một câu nói. Nói thế nào? Ngẩn người, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Nói không chính xác, đối phương vì diệt trừ ngươi, sẽ đối với ngươi thi triển nguyền rủa. Nếu là như vậy, đối phương hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Đến lúc đó, Hồng Mông nguyền rủa tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Cười cười, Tiểu Thất giải thích nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi trực tiếp hóa đá tại chỗ. Dạng này cũng được. Một cái thực lực viễn siêu với mình tồn tại, nguyền rủa mình, ngược lại đối phương quải điệu. Thật sự là không thể tưởng tượng a. Kỳ thật cái này rất bình thường. Ai bảo Diệp Thần ca ca lai lịch không đơn giản đâu. Đối phương muốn như vậy làm, chỉ là mua dây buộc mình mà thôi. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Tiểu Thất chậm chậm giải thích nói. Tốt a. Đã Tiểu Thất đều nói như vậy, tự nhiên, Diệp Thần sẽ không tiếp tục đi xoắn xuýt. Không cần như thế. Rất nhanh, Diệp Thần an vị tại cốt long trên lưng khắp nơi lắc lư. So với Diệp Thần tiêu diêu tự tại, bây giờ hơn phân nửa Hồng Mông thượng giới, đã là loạn thành nhất đoàn. Bởi vì, đông đảo đỉnh tiêm chủng tộc, thế lực phát hiện. Bọn hắn lão tổ hồn đăng, thế mà dập tắt. Nói cách khác, bọn hắn lão tổ đã cúp. Đây đối với bọn hắn mà nói, quả thực là một loại tai họa ngập đầu. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là, bọn hắn liền đối thủ là ai cũng không biết. Thế là, tương tự từng màn tại các đại đỉnh tiêm thế lực, trong chủng tộc diễn ra. Là ai? Hung thủ là ai? Bản tọa cùng ngươi không đội trời chung. Tra cho ta. Nhất định phải đem hát hung tê hủ bắt tới. Nếu không, chúng ta vẫn là chuồng đi a. Đối phương mạnh như vậy, chúng ta làm sao có thể là đối thủ? Sẽ không phải là trước đó náo ra rất lớn động tĩnh kia cường giả bí ẩn thủ bút a. Đi đường đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phong sơn. Chúng đệ tử nghe lệnh, chúng ta tìm một chỗ trốn đi. Diệp Thần cùng Cốt Long tại chỗ nguyền rủa lắc lư một vòng, kết quả không có bất kỳ cái gì phát hiện. Không có dừng lại bao lâu, bọn hắn liền rời đi. Chủ nhân. Tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Cốt Long hỏi một câu nói. Đi Hồng Mông biên giới đi. Ta xem một chút muốn hay không đi một chút Hồng Mông bên ngoài tinh không? Suy tư một lát, Diệp Thần hồi đáp. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long một lời đáp ứng. Sau đó, nó liền trực tiếp phóng lên tận trời hướng một cái phương hướng bay đi. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Hồng Mông bên ngoài kia to lớn thân ảnh thế nhưng là vô cùng khó chịu. Tiểu tử thúi này, là xem thường mình sao? Thế mà hướng chính mình sở tại phương hướng lao đến. Buồn cười. Uy. Ngươi thi triển nguyền rủa đến cùng còn muốn bao lâu thời gian? Nhìn to lớn thân ảnh một chút, trong suốt thân ảnh nhịn không được hỏi. Ngươi gấp cái gì? Ta cần thời gian. Hừ lạnh một tiếng, to lớn thân ảnh tức giận nói. Dứt lời, nó kia vô biên vô tận thân hình khổng lồ, bắt đầu toát ra từng đợt yêu dị huyết sắc quang mang. Thấy thế, trong suốt thân ảnh con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đây là muốn bắt đầu sao? Chapter 1245, Hung Tinh Chapter. Đến từ vô thượng cường giả nguyền rủa. Chương 1247, đến từ vô thượng cường giả nguyền rủa. Từng. Ngay tại tiếp tục tiến lên Diệp Thần, không khỏi híp mắt lại. Hắn phát hiện, mình không gian bốn phía, thế mà xuất hiện từng sợi như có như không quỷ dị huyết sắc quang mang. Những ánh sáng này, tự hồ cũng mang theo như có như không nguyền rủa chi lực. Cho nên, đây là vì mình mà đến. Vị kia nguyền rủa Hồng Mông cường giả, đã bắt đầu nguyền rủa mình rồi. Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Chủ nhân, đây là. Rất nhanh, Cốt Long cũng cảm nhận được không thích hợp. Không có gì. hướng về phía ta tới nguyền rủa mà thôi. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói chuyện đồng thời, trên người hắn bạo phát ra cường đại sức cắn nuốt. Trong khoảnh khắc, bốn phía những cái kia quỷ dị huyết sắc quang mang trực tiếp bị hắn thôn phệ trống không. Thấy thế, Cốt Long đã là không cảm thấy kinh ngạc. Không hổ là chủ nhân. Thật đúng là hung ác a. Đáng sợ như vậy nguyền rủa chi lực, đều là nói thôn phệ liền thôn phệ. Cốt Long trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Hồng Mông bên ngoài, sâu trong tinh không. Uy, ngươi cái này cũng không được a. Những cái kia nguyền rủa chi lực còn không có tới gần Diệp Thần, liền bị thôn phệ rồi. Nhìn về phía to lớn thân ảnh, trong suốt thân ảnh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi gấp cái gì? Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta nguyền rủa, còn không có chân chính bắt đầu mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, to lớn thân ảnh tức giận nói. Bất quá, hỗn đản này làm sao lại lợi hại như vậy? Thật sự là kỳ quái. Hắn rõ ràng còn không có hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chỉ những thứ này nguyền rủa chi lực, đủ để nhẹ nhõm xóa bỏ Hồng Mông cảnh sinh linh. Sau đó, to lớn thân ảnh lại phi thường nghi hoặc địa thầm nói. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Trước đó ta tự mình xuất thủ cũng không thể dê, ít xê hết hắn. Ngươi cảm thấy hắn chuyển thế trùng sinh sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau. Nghe được to lớn thân ảnh, trong suốt thân ảnh tức giận nói. Lập tức, to lớn thân ảnh không khỏi không phản bác được. Bởi vì, nó nghĩ tới rồi trước đây không lâu trong suốt thân ảnh xuất thủ cảnh tượng. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, Diệp Thần gia hỏa này xác thực phi thường khó dê kiết. Hoặc là nói, muốn dê kiết xê hết hắn, đã là chuyện không thể nào. Có lẽ, chỉ có thể nghĩ biện pháp vây khốn hắn. Tựa như mình lần này thi triển nguyền rủa, mục đích không phải cũng là như thế sao? Từ đầu đến cuối, đều không có nghĩ qua đánh dê, giết hắn. Mà là, vĩnh viễn vây khốn hắn. Chỉ thế thôi. Kỳ thật, ta có chút hối hận. Đột nhiên, trong suốt thân ảnh bất thình lình nói. Hối hận cái gì? Một bên tiếp tục thi triển nguyền rủa, to lớn thân ảnh một bên nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta có chút hối hận cùng tên kia đối nghịch. Phá hư hắn kiếp trước bố cục lại có thể thế nào? Ta liền có thể cười đến cuối cùng sao? Huống chi, hắn bố cục quả thực là không có kẻ hở. Thở dài một hơi, trong suốt thân ảnh sâu kín nói. Trong nháy mắt, to lớn thân ảnh trầm mặc. Kỳ thật, nó trong nội tâm cũng là tràn đầy hối hận. Đáng tiếc là, trên đời không có nếu như. Bây giờ, nó cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Bằng không mà nói, Diệp Thần hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm. Chính là thanh toán này. Đối mặt Diệp Thần thanh toán, bọn chúng phản kháng chút nào chi lực sao? Cho dù, bọn chúng mỗi một vị đều là cường đại đến rối tinh rối mù vô thượng tồn tại. Thế nhưng là, cái này cũng muốn nhìn với ai tương đối không phải. Cùng tên kia so sánh, thật đúng là không cách nào đánh đồng. Không nên nghĩ nhiều như vậy. Vạn nhất chúng ta thành công đâu? Một khi thành công, chúng ta sẽ thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Một hồi thật lâu mà quá khứ, to lớn thân ảnh sâu kín nói. Đúng vậy a. Thúc đẩy chúng ta làm như vậy, không phải liền là chỗ tốt kia sao? Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần phát hiện, nơi chính mình đi qua, khắp nơi đều có quỷ dị huyết sắc quang mang như bóng với hình theo sát chính mình. Đồng thời, những này quỷ dị huyết sắc quang mang nguyền rủa chi lực là càng phát ra cường đại. Đối với cái này, Diệp Thần kia là đặc biệt hiếu kỳ. Khi vô thượng cường giả, đến cùng lúc nào mới có thể toàn lực ứng phó đâu. Bây giờ nguyền rủa cường độ, cùng gãi ngứa ngứa khác nhau ở chỗ nào. Đối với mình mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cũng liền to lớn thân ảnh không biết Diệp Thần ý nghĩ, không phải, đoán chừng nó sẽ tức giận đến thổ huyết a. Hỗn đản này, là xem thường nó nguyền rủa sao. Phải biết, cho dù phóng nhãn tiên thiên ngũ thái, nó cũng là hung danh hiển hách tồn tại cảm sao. Chủ nhân. Đột nhiên, Cốt Long quay đầu nhìn về phía Diệp Thần muốn nói lại thôi nói. Thế nào? Nghi hoặc nhìn về phía Cốt Long, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không biết vì cái gì? Những này nguyền rủa chi lực, ta có loại cảm giác đã từng quen biết. Chần chờ một chút, Cốt Long có chút không quá xác định địa chậm rãi nói. Giống như đã từng quen biết. giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Phải. Ta hiện tại liền có loại cảm giác này. Khẽ gật đầu một cái, Cốt Long hồi đáp. Nhìn Cốt Long một chút, lại liếc mắt nhìn bốn phía những cái kia quỷ dị huyết sắc quang mang, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Vị kia nguyền rủa hồng mông kia vô thượng cường giả, cùng không có tê tử vê ông trước đó Cốt Long nhận biết. Nếu như là dạng này, vậy thì có điểm ý vị sâu xa. Cùng hủy diệt ma long bắt đầu rồng một cái cấp bậc tồn tại sao? Vậy đối phương thực lực, chẳng phải là cường hãn đến rối tinh rối mù. Chờ chút. Giờ khắc này, Diệp Thần lại không tự giác nghĩ đến tiểu thất trước đó. Cho dù loại tồn tại này, nguyền rủa mình, cũng sẽ mua dây buộc mình. Vậy ngươi kiếp trước đến cùng là ai? Thực lực lại đến cùng khủng bố đến mức nào? Những vấn đề này, thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Diệp Thần thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất vị diện bên trong. Lúc này, tiểu thất, An Nhiên đang tò mò đánh giá cách đó không xa bị các nàng phong ấn cây kia cây trúc. Thất tỷ, cái này cây trúc, tự hồ đến từ cái chỗ kia a. Nhìn một chút cây trúc, lại nhìn một chút tiểu thất, An Nhiên như có điều suy nghĩ nói. Ngươi nói là, ngươi hủy đi chí bảo giúp Diệp Thần ca ca thôn phệ có thể đo xong thiện thể nội vũ trụ cái chỗ kia. Hơi sững sờ, tiểu thất hỏi một câu nói. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, An Nhiên hồi đáp. Nếu là như vậy, ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Sở dĩ có nhiều như vậy gia hỏa ý đồ phá hư Diệp Thần ca ca bố cục, muốn đánh dê giết hắn, chính là cái chỗ kia tồn tại tại giật dây. Trừng mắt nhìn, tiểu thất như có điều suy nghĩ nói. Nàng gương mặt xinh đẹp, cũng lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Cũng không phải không có khả năng này. Nếu là như vậy, kia hết thảy đều nói còn nghe được. Dù sao, những tên kia tự hồ tại phu quân kiếp trước trong tay nếm qua không ít thua thiệt. Nghĩ nghĩ, An Nhiên tán đồng nói. Xem ra, Diệp Thần ca ca kiếp trước nói rất đúng. Hắn bố cục, tràn đầy biến số. Kiếp này, hắn cần lấy bất biến ứng vạn biến. Thở vào một hơi, tiểu thất biểu lộ cảm xúc nói. Bất quá, đối với Diệp Thần, nàng ngược lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Rất đơn giản. Đối với mình nam nhân, nàng là tràn đầy lòng tin. Chapter 1246, Ung Tin Chapter. Ngươi cái này cũng không được a. Chương 1248, ngươi cái này cũng không được a. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, An Nhiên cũng không có tiếp tục quá nhiều. Nàng cũng không phải đối Diệp Thần không có lòng tin, nàng chỉ là đơn thuần quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Đã thất tỷ đều nói như vậy, vậy liền tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cái kia còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Cái này, chính là An Nhiên lúc này nội tâm ý nghĩ. Ngoại giới, Diệp Thần, Cốt Long bọn hắn y nguyên không ngừng hướng một cái phương hướng đi về phía trước. Bọn hắn chỗ tiến lên phương hướng, chính là Hồng Mông Tinh không bên ngoài. Trên đường đi, Diệp Thần bốn phía xuất hiện quỷ dị huyết sắc quang mang kia là càng ngày càng nhiều. Đồng thời, nguyền rủa chi lực cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, gia hỏa này lại là không ngừng điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia quỷ dị huyết sắc quang mang. Thấy thế, Cốt Long đều đê ả xê, hết lặng. Cảm nhận được Diệp Thần trên thân khí tức không ngừng mạnh lên, Cốt Long trong nội tâm kia là âm thầm líu lưỡi không thôi. Dạng này cũng có thể. Kể từ đó chờ chủ nhân tiến về hư vô thế giới, hắn chẳng lẽ có thể trực tiếp điên cuồng đột phá. Ngẫm lại, Cốt Long đều là cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Nó trong nội tâm, cũng là tràn đầy hâm mộ. Vẫn là chủ nhân lợi hại a. Không cần tu luyện thế nào liền có thể điên cuồng mạnh lên. Ngoại trừ hắn, cũng là không có người nào. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Diệp Thần là vui vẻ, thế nhưng là Hồng Mông bên ngoài sâu trong tinh không cái kia đạo to lớn thân ảnh, lại là tức giận đến muốn thổ huyết. Hỗn đản này, cũng không sợ bị no bạo. Hừ lạnh một tiếng, to lớn thân ảnh rất là khó chịu thấp giọng mắng. Nó sợ dĩ dạng này mắng, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Nó thi triển nguyền rủa. Những cái kia huyết sắc quang mang, nguyền rủa chi lực, lúc đầu cũng là một loại phi thường cường đại năng lượng. No bạo. Ngươi có phải hay không quá coi thường hắn rồi? Không nên quên, lúc trước hắn thôn phệ nhiều ít năng lượng. Cách đó không xa trong suốt thân ảnh nhếch miệng tức giận nói. Mình cơ hồ toàn lực ứng phó, còn không phải không làm gì được tên kia. Điểm ấy nguyền rủa, đáng là gì? Trong lòng của hắn, âm thầm cười lạnh nói. Nghe được trong suốt thân ảnh, to lớn thân ảnh không khỏi không phản bác được. Mặc dù nó không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nó không thể không thừa nhận. Liền trước mắt mà nói, mình nguyền rủa thật đúng là cầm Diệp Thần một chút biện pháp cũng không có. Xem ra, mình chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hy vọng mình không nên bị phản vệ quá ác mới tốt. To lớn thân ảnh trong nội tâm, âm thầm cầu khẩn. Sau một khắc, to lớn thân ảnh trên người quỷ dị huyết sắc quang mang, là càng phát ra chói mắt. Gia hỏa này cuối cùng phải nghiêm túc sao? Nhìn to lớn thân ảnh một chút, trong suốt thân ảnh tự nhủ. Đồng thời, nó không tự giác nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Không nhìn còn khá, xem xét, trong suốt thân ảnh kia là triệt để không có tính khí. To lớn thân ảnh nguyền rủa là đang không ngừng mạnh lên không tệ. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này thế mà không có thu được bất kỳ ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, gia hỏa này khí tức trên thân cũng biến thành càng phát ra cường đại. Thấy thế, trong suốt thân ảnh đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hỗn đảng này, cứ như vậy yêu nghiệt. Không có hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cứ như vậy đáng sợ. Hắn là thế nào làm được? Xem ra, ta muốn đi tìm một chút vị kia mới được. Thở dài một hơi, trong suốt thân ảnh nói nhỏ nói. Nói xong, nó liền trong nháy mắt phi thân rời đi. Chủ nhân! Cái này nguyền rủa, giống như bắt đầu khống chế không gian bốn phía. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long Không Vô Kỵ đang nói. Không có việc gì. Tiếp tục đi tới. Gật đầu cười khẽ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn một mặt bình tĩnh nhìn về phía bốn phía. Lúc này, không gian bốn phía đã xuất hiện vô số vết nứt không gian loạn lưu. Đồng thời, khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị huyết sắc quang mang, tản ra kinh khủng nguyền rủa chi lực. Nói xong, Diệp Thần mắt phải bạo phát ra cường đại hào quang màu tím. Một cái tử sắc vòng xoáy xuất hiện ở trước người hắn. Trong khoảnh khắc, bốn phía những cái kia quỷ dị huyết sắc quang mang liền bị thôn phệ không còn, nguyền rủa chi lực cũng biến mất theo. Không gian loạn lưu, vết nứt không gian, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không gian bốn phía lập tức khôi phục bình thường. Lợi hại! Thấy cảnh này, Cốt Long sợ hãi than nói. Đồng thời, nó trong nội tâm có thể nói là tràn ngập tò mò. Chủ nhân bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đúng lúc này, Diệp Thần trước người giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Thân dài hơn ngàn trượng thân ảnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Hư ảnh. Có vẻ như là một đầu giao long. Huyết sắc giao long. Tương đối quỷ dị chính là, con hàng này trên thân, tản ra quỷ dị huyết sắc quang mang còn có nguyền rủa chi lực. Diệp Thần. Ngươi triệt để chọc giận bản tọa. Tiếp xuống hảo hảo hưởng thụ bản tọa nguyền rủa đi. Âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần mặt, huyết sắc giao long nở nụ cười gằn. Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Cho nên, ngươi chính là nguyền rủa Hồng Mông kia cường giả bí ẩn. Đánh giá huyết sắc giao long một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Về phần đối phương, trực tiếp bị Diệp Thần không thèm đếm xỉa đến. Nguyền rủa. Có cái gì tốt sợ hãi? Thôn phệ chính là. Không tệ. Thật sự là bản tọa. Đáng tiếc, nếu không phải kia chó đen lắm miệng, ngươi sợ là đã nhất thống Hồng Mông đi. Nói như vậy, ngươi đã sớm xong đời. Nhẹ gật đầu, huyết sắc giao long có chút ít tiếc nuối nói. Ngươi cái này cũng không được a. Mạnh hơn thì có ích lợi gì? Một đầu giao long, thế mà không thể hóa thành rồng thực sự. Xem ra, tiềm lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Thật đáng thương. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần tức xê hết người không đền mạng nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, huyết sắc giao long kém chút không có tức ngất đi. Hỗn đảng này! Thật đúng là ghê tởm a. Ngươi cho bản tọa chờ lấy. Hừ. Nói xong, huyết sắc giao long liền muốn phi thân rời đi. Lưu lại đi ngươi. Đáng tiếc là, Diệp Thần căn bản không có cho nó cơ hội này. Trong chớp mắt, Diệp Thần trước người tử sắc vòng xoáy liền đem huyết sắc giao long hư ảnh thôn phệ. Khí thế của hắn cũng lại lần nữa điên cuồng tăng vọt. Hồng Mông bên ngoài, sâu trong tinh không. Khi to lớn thân ảnh, huyết bồn đại khẩu phun ra một ngụm tụ huyết. A! À, tức xê hết bản tọa vậy. Vì sao lại dạng này? Giờ này khắc này, to lớn thân ảnh đều nhanh muốn chọc giận điên rồi. Khi huyết sắc giao long, thế nhưng là nó lấy linh hồn của mình làm dẫn ngưng tụ mà thành siêu cấp nguyền rủa khôi lỗi. Hoặc là cũng có thể nói, kia là khôi lỗi của nó phân thân. Thế nhưng là nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà thôn vệ nó, còn lông tóc không tổn hao gì. Cái này cùng nó trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nó là hy vọng thôn vệ khôi lỗi của mình phân thân không tệ. Vấn đề là, hỗn đản này vì sao lại một chút sự tình đều không có. Đồng thời, hắn còn trở nên mạnh hơn. Ngẫm lại, to lớn thân ảnh nội tâm đều là buồn bực thổ huyết. Cùng lúc đó, nó tinh hồng đôi mắt, không tự giác lóe ra điên cuồng quang mang. Rất hiển nhiên, nó là triệt để bạo tẩu. Hỗn đản, là ngươi bức ta. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Hừ lạnh một tiếng, to lớn thân ảnh tức giận rít gào lên. Chapter 1247, Ung Tinh Chapter. Hồng Mông Tam Giới Biến Hóa. Chương 1249, Hồng Mông Tam Giới Biến Hóa. Tại to lớn thân ảnh thổ huyết đồng thời, Hồng Mông Tam Giới phát sinh một việc. Một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Đó chính là, Hồng Mông Tam Giới trên không, đều xuất hiện quỷ dị huyết sắc quang mang. Này quỷ dị huyết sắc quang mang, chính lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tán loạn. Đồng dạng, Diệp Thần cũng chú ý tới điểm này. Đây là... ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Thần ca ca. Hồng Mông nguyền rủa, đây là bắt đầu chậm rãi giải trừ. Xem ra, kia nguyền rủa ngươi gia hỏa, đã bắt đầu bị phản vệ. Lập tức, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiểu Thất thanh âm. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Không tự giác địa, hắn vừa nhìn về phía mình bốn phía những cái kia quỷ dị huyết sắc quang mang, còn có những cái kia càng phát ra cường đại nguyền rủa chi lực. Cùng, khắp nơi có thể thấy được không gian loạn lưu, vết nứt không gian. Cho nên, tên kia đây là sau cùng điên cuồng sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Giải trừ Hồng Mông nguyền rủa về sau, ta có thể thu hoạch được đại lượng công đức. Vô ý thức, Diệp Thần trong nội tâm lại hỏi một câu nói. Đương nhiên, nói không chính xác, còn có thể thu hoạch được càng kinh người chỗ tốt. Dù sao, Hồng Mông đã bị nguyền rủa vô số tuế nguyệt. Trong nháy mắt, Tiểu Thất thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Như vậy sao? Tiểu Thất, để Diệp Thần trong nội tâm âm thầm chờ mong không thôi. Sao công đức càng kinh người chỗ tốt, kia lại sẽ là gì chứ? Ngẫm lại, Diệp Thần đều là đặc biệt hiếu kỳ. Chỉ bất quá, Tiểu Thất không nói, hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Dù sao, mình không bao lâu cũng sẽ biết. Làm gì xoắn xuýt đâu. Hoàn toàn không cần như thế. Diệp Thần không biết là, bây giờ, Hồng Mông Tam Giới, khắp nơi đều vỡ tổ. Nơi này sinh linh, có phát hiện mới. Vô số sinh linh, đều nghị luận ầm ĩ. Tại sao ta cảm giác, trên người của ta có một loại nào đó gông xiềng được mở ra? A, à, ta cũng có loại cảm giác này. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại chỉ muốn điên cuồng chiến đấu, điên cuồng dê, giết chóc. Ha ha ha. Các ngươi có phát hiện hay không? Thiên phú của chúng ta giống như đột nhiên mạnh lên rồi. Tựa như là dạng này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những ánh sáng này? So với phổ thông sinh linh hiếu kỳ, một chút cường giả đỉnh cao thì là cảm thấy vô cùng rung động. Bọn hắn đều kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn phía thương khung. Cho nên, Hồng Mông nguyền rủa đang bị giải trừ sao? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ai lợi hại như vậy? Còn có là được. Đối phương làm như thế, không sợ đắc tội cái kia thi triển nguyền rủa vô thượng cường giả sao? Vẫn là nói, cái kia vô thượng cường giả đê thả tê tử vê, ông rồi. Nhìn về phía thương khung đồng thời, Hồng Mông những cái kia cường giả đỉnh cao đều suy đoán lung tung. Nhưng mà, bọn hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến. Đây hết thảy nguyên nhân, lại là bởi vì kia to lớn thân ảnh nguyền rủa Diệp Thần tao ngộ phản vệ. Nguyền rủa mới có thể dần dần yếu bớt. Trên thực tế, hồng mông bên ngoài, sâu trong tinh không kia to lớn thân ảnh bây giờ cũng là phát hiện điểm này. Nhưng mà, nó cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp ngăn cản đây hết thảy. Hoặc là nói, nó đã là tự lo không xong. Điên cuồng nguyền rủa Diệp Thần về sau, trên người nó phát sinh phi thường khủng bố phản vệ. Sau vô số tuế nguyệt trước đó, mình nguyền rủa hồng mông một lần kia phản vệ còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Chẳng lẽ, bản tọa lại bởi vì phản vệ mà xê cái hết sao? Không. Tuyệt không có khả năng. Không tự chủ được, to lớn thân ảnh đôi mắt lộ ra tuyệt vọng quang mang. Rất nhanh, tuyệt vọng quang mang bị điên cuồng thay thế. Nó bắt đầu lấy điên cuồng hơn phương thức nguyền rủa Diệp Thần. Bây giờ, nó đã là ông không thành công thì thành nhân tâm thái đến nguyền rủa. Về phần hậu quả cái gì, nó đã là quản không lên nhiều như vậy. To lớn thân ảnh không có lưu ý chính là, tại cách đó không xa trong hư không, xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Một con to lớn quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm. Một đạo trong suốt thân ảnh. Một đạo màu đỏ trong suốt thân ảnh. Một đạo tử sắc trong suốt thân ảnh. Bọn chúng đều đang nhìn không chuyển con ngươi nhìn về phía to lớn thân ảnh phương hướng. Còn có chính là, thỉnh thoảng nhìn về phía phương hướng. Xem ra, trong thời gian ngắn, chúng ta thật đúng là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào a. Thở dài một hơi, trong suốt thân ảnh sâu kín nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Chỉ là trong thời gian ngắn sao? Diệp Thần hiện tại thế nhưng là đang không ngừng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Một khi hắn hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đến lúc đó chính là thanh toán thời điểm. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Các vị, vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao phá hư hắn bố cục, hoặc là diệt trừ hắn đi. Một bên, thân ảnh màu đỏ chậm chậm nói. Nghe được nó, đám người trầm mặc. Bọn chúng minh bạch, nó. Nói chỉ là sự thật thôi. Phi thường tàn khốc sự tình. Bọn chúng đã không có đường lui. Cái kia hỗn đảng, thế nhưng là có thù tất báo chủ. Vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, đều là như thế. Tiếp xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Thân ảnh màu tím đánh vỡ trầm mặc nhìn về phía quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm hỏi một câu đạo, hai người khác cũng là nhìn về phía nó. Trong thời gian ngắn, bản tọa cũng không có cái gì biện pháp tốt. Xem trước một chút nó nguyền rủa, có thể hay không vây khốn Diệp Thần rồi nói sau. Thở dài một hơi, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được nó, ba người trầm mặc. Cuối cùng, bọn chúng lần nữa nhìn về phía to lớn thân ảnh. Bây giờ, bọn chúng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người nó. Chỉ cần nó có thể vây khốn Diệp Thần, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Trái lại, xui xẻo chỉ sợ cũng chỉ có bọn chúng. Bọn chúng nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không hứng thú biết. Bây giờ, hắn đã đi tới hồng mông biên giới, đi tới tinh không biên giới. Thậm chí, hắn đã mơ hồ thấy được cái kia đạo to lớn thân ảnh. Gia hỏa này, bản thể thế mà thật sự là một đầu giao long sao? Ngắm nhìn phương xa, Diệp Thần một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Chỉ gặp, phương xa lờ mờ có thể thấy được, một đầu thể tích vô biên vô tận to lớn huyết sắc giao long, chính phủ phục trong tinh không. Này huyết sắc giao long nhìn, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Vô cùng cường đại. Lại cực kỳ suy yếu. Trên người nó khí tức, cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là, trên người nó sinh cơ, cũng đã cơ hồ không có. Chủ nhân. Đầu này giao long, sợ là muốn cúp a. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long tùy tiện nói. Thật không dám tưởng tượng, nó đỉnh phong thời kỳ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Riêng là nó hiện tại, đều cường hãn đến rối tinh rối mù. Sau đó, Cốt Long lại tiếp tục nói. Nghe được Cốt Long, Diệp Thần rất tán thành gật gật đầu. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần đang suy tư một vấn đề. Mình là hẳn là tiến về này huyết sắc giao long nơi đó, nghĩ biện pháp xử lý nó. Vẫn là nói chờ nó tiếp tục nguyền rủa mình, để nó tao ngộ phản vệ mà xê hết đâu. Cái này, thật đúng là một vấn đề. Chăm chú ngẫm lại, Diệp Thần quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Chapter 1248, Ultimate Chapter. Phong ấn. Chương 1250, Phong ấn. A. Đang quan sát huyết sắc giao long thời điểm, Diệp Thần có phát hiện mới. Diệp Thần phát hiện, tự hồ khoảng cách huyết sắc giao long cách đó không xa hư không bên trong, ẩn giấu đi mấy cái càng tăng mạnh hơn hoành thân ảnh. Trong đó một thân ảnh, còn có chút quen thuộc. Là nó. Không tự giác địa, Diệp Thần nghĩ đến cái kia đạo trong suốt thân ảnh. Trong lòng của hắn, cũng là cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Cho nên, bọn gia hỏa này đều nghĩ tính toán mình. Đều là đến từ tiên thiên ngũ thái gia hỏa sao? Ha ha. Có chút ý tứ. Chủ nhân. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ cứ như vậy làm chờ lấy sao? Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long nhịn không được hỏi. Không phải đâu. Ngươi có đề nghị gì hay? Nhìn Cốt Long một chút, Diệp Thần tức giận hỏi. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long không khỏi không phản bác được. Tốt hơn đề nghị. Nó thật đúng là không có. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nó thật đúng là có điểm hiếu kỳ. Khi huyết sắc giao long, có thể hay không bởi vì thi triển nguyền rủa quải điệu. Bây giờ, nó thế nhưng là như là gần đất xa trời bình thường. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bị trên lưng ma kiếm hấp dẫn lấy. Hắn phát hiện, mình trên lưng ma kiếm, thế mà điên cuồng rung rẩy lên. Chợt, nó liền trực tiếp bay đến giữa không trung. Một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng bộc phát ra, lập tức quét sạch tứ phương. Ngay sau đó, lại là lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ đó bộc phát ra. Tả. Cuồng bạo. Giết chóc. Còn có chính là, ma khí trùng thiên. Cùng. Xem ra, tiểu ma cùng ma kiếm trước kiếm linh sắp dung hợp không sai biệt lắm nha. Đột nhiên, tiểu thất xuất hiện tại Diệp Thần bên cạnh. Nhìn về phía giữa không trung ma kiếm, tiểu thất gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhanh như vậy. Ngẩng người, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó tiểu ma kia hàng không phải đã nói, cái này cần đại lượng thời gian sao? Nhưng bây giờ, Diệp Thần ca ca. Ngươi cũng không muốn một chút, cho tới nay tiểu ma thôn phệ nhiều ít đồ tốt. Cho nên, nó cùng trước kiếm linh dung hợp tốc độ vượt qua mong muốn, không phải rất bình thường sao? Trừng mắt nhìn, tiểu thất khẽ mỉm cười nói. Có đạo lý. Ngẩng người, Diệp Thần nói một câu nói. Ngươi không phải đang bế quan sao? Đột nhiên xuất hiện ở đây, hẳn không phải là vì nói với ta cái này a? Tay phải nhẹ nhàng bóp một chút tiểu thất gương mặt xinh đẹp. Diệp Thần hỏi. Đương nhiên. Ta là muốn tạm thời phong ấn một chút ma kiếm. Gật đầu cười khẽ, tiểu thất hồi đáp. Vì cái gì? Nào nào, Diệp Thần đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía tiểu thất. Phong ấn ma kiếm. Tiểu ma không phải muốn cùng trước kiếm linh dung hợp sao? Tại sao muốn phong ấn nó đâu? Bởi vì, ta không muốn sinh linh đồ tháng. Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất hồi đáp. Ngươi nói là tiểu ma cùng trước kiếm linh dung hợp thành công sẽ xảy ra linh đồ tháng. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Không tệ. Bởi vì bọn chúng dung hợp thành công, ma kiếm sẽ phóng thích trước nay chưa từng có ma tính. Nó sẽ điên cuồng dê yết chóc. Nói chuyện đồng thời, tiểu thất tiện tay vỗ ra mấy chưởng. Lập tức, ma kiếm khí tức trên thân liền biến mất không thấy. Rất nhanh, ma kiếm liền đã rơi vào tiểu thất trong tay. Diệp Thần ca ca. Ta về trước đi lạc. Chào hỏi một tiếng về sau, tiểu thất liền cầm lấy ma kiếm về tới Diệp Thần thể nội trong vũ trụ. Về tới trung ương nhất vị diện kia bên trong. Một bên, nghe được hai người đối thoại, Cốt Long thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Chủ nhân. Vừa rồi vị kia chủ mẫu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Làm sao ta mảy may cảm giác không thấy năng lượng của nàng ba động? Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long tò mò hỏi. Không biết. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Bất quá, nàng muốn quét ngang Hồng Mông Tam Giới, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Diệp Thần lại bổ sung một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long triệt để bó tay rồi. Cái này. To lớn thân ảnh cách đó không xa hư không bên trong. Quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm bọn chúng, đều là kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. kia là thiên địa đệ nhất ma kiếm. Nó đây là muốn toàn diện khôi phục sao? Làm sao có thể? Lấy lại tinh thần, trong suốt thân ảnh hoảng sợ nói. May mà ta không có ra tay với Diệp Thần. Nghĩ không ra, nàng đã mạnh như vậy. Tựa hồ, nàng đã sớm đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Một bên, thân ảnh màu đỏ có chút ít may mắn nói. Xem ra, gia hỏa này là thật phải xong đời. Nếu như nàng muốn xuất thủ, nó nguyền rủa căn bản không làm gì được Diệp Thần. Thở dài một hơi, thân ảnh màu tím bất đắc dĩ nói. Các ngươi có thể hay không trấn định một chút? Đối với ba người phản ứng, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm kia là bất mãn vô cùng. Nàng là rất mạnh không tệ. Nhưng là, nàng có thể tùy ý xuất thủ sao? Nếu như nàng tùy ý xuất thủ, sợ là Diệp Thần kiếp trước bố cục sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Hừ lạnh một tiếng, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm tiếp tục nói. Nghe được nó, ba người con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Có đạo lý. Có vẻ như, mình thật đúng là không có cái gì rất sợ hãi. Nếu như nàng có thể xuất thủ, vừa rồi nàng đã sớm động thủ xử lý nhóm người mình đi. Nàng làm sao có thể không có phát hiện mình? Nói, bọn chúng không tự giác nhìn về phía to lớn thân ảnh. Hoặc là nói, huyết sắc giao long. Bọn chúng trong nội tâm phi thường rõ ràng, chỉ sợ, nó muốn biến thành vật hy sinh. Cũng có thể nói, đây là tất nhiên tồn tại. Có nàng tại, ai có thể cầm Diệp Thần như thế nào đây? Trừ phi, những tên kia xuất thủ. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại vẫn là thờ ơ lạnh nhạt thái độ a. Tại mấy người nói chuyện đồng thời, Diệp Thần thể nội vũ trụ trung ương nhất vị diện bên trong. Tiểu Thất cùng An Nhiên, đang chuyện trò cái gì? Ngươi nói là, trước đó xuất thủ mấy tên kia, cùng tiến tới rồi. Nhìn về phía Tiểu Thất, An Nhiên kinh ngạc hỏi. Đúng nha. Đoán chừng, kia ngớ ngẩn chính là bị bọn chúng giật dây nguyền rủa Diệp Thần ca ca. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất hồi đáp. Kia, chúng ta muốn hay không xử lý bọn chúng? Trừng mắt nhìn, An Nhiên trên thân bạo phát ra kinh người sát ý. Không có cần thiết này. Để bọn hắn làm Diệp Thần ca ca đá mài đao cũng rất tốt. Chỉ có dạng này, Diệp Thần ca ca mới có thể nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Lắc đầu cười khẽ, Tiểu Thất chậm rãi nói. Giống như cũng là. Tán đồng nhẹ gật đầu, An Nhiên nói. Nói đến, các nàng đều đang đợi. Chờ mình phu quân hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chờ tiến về hư vô thế giới. Chỉ là, trước mắt xem ra còn cần một chút thời gian. Bất quá, cái này cũng nhanh. Đúng rồi. Cái chỗ kia gia hỏa, tựa hồ căn bản không có nhằm vào phu quân ý tứ. Lời nói xoay chuyển, An Nhiên nói. Đoán chừng, là bởi vì bọn hắn có chỗ kiên kỵ a. Diệp Thần ca ca kiếp trước, cũng không có ít để bọn hắn ăn thiệt thòi. Nghe được An Nhiên, Tiểu Thất như có điều suy nghĩ phân tích nói. Đại khái là như thế. Rất tán thành gật gật đầu, An Nhiên nói. Lại hàn huyên một hồi, các nàng lại tiếp tục bế quan. Chapter 1249, Ultim Chapter. Quỷ dị phản vệ. Chương 1251, quỷ dị phản vệ. Tiểu Thất lấy đi ma kiếm về sau, tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, cốt long trực tiếp đáp xuống trên mặt đất. Hoặc là cũng có thể nói, hồng mông biên vô hạn sông băng bình nguyên phía trên. Diệp Thần cứ như vậy ngồi tại cốt long trên lưng, an tĩnh nhìn xem sâu trong tinh không huyết sắc giao long. Đồng dạng, cốt long cũng là hiếu kỳ nhìn quá khứ. Về phần một người một rồng bốn phía những cái kia càng phát ra chói mắt huyết sắc quang mang, càng phát ra kinh khủng nguyền rủa chi lực, cùng đếm mãi không hết không gian loạn lưu, vết nứt không gian, trực tiếp bị Diệp Thần bọn hắn không nhìn. Ngược lại là Diệp Thần trước người tự sắc vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt. Có thể không chút khách khí nói. Bốn phía quỷ dị quang mang, nguyền rủa chi lực, mới vừa xuất hiện, liền bị thôn phệ trống không. Những cái kia vết nứt không gian loạn lưu vừa hình thành, liền bị vuốt lên. Cùng lúc đó, Diệp Thần khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng vọt. Mạnh. Mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Cảm nhận được Diệp Thần khí thế kinh khủng, cốt long nội tâm kia là tràn đầy rung động. Liền chủ nhân bây giờ khí thế, sợ là không so với lúc trước trong suốt thân ảnh yếu bao nhiêu a. Thật không biết chờ hắn tiến về hư vô thế giới, hắn sẽ đột phá đến mức nào. Không hổ là chủ nhân. Uy, ngươi có thể hay không có chút dùng? Nguyền rủa lâu như vậy, nguyền rủa chi lực còn không cách nào gần ta thân. Nhìn về phía xa xa tinh không, Diệp Thần kéo cổ họng ra lung trách móc. Thanh âm của hắn vang vọng vô biên vô tận tinh không. Nghe được Diệp Thần, Huyết Sắc Giao Long kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Hỗn đản này là tại khinh bỉ mình sao? Ghê tởm, liều mạng. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Huyết Sắc Giao Long gầm nhẹ một câu nói. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Nó kia vô biên vô tận thân thể, vậy mà trong khoảnh khắc biến thành tử sắc. Không chỉ có như thế, con mắt của nó cũng là như thế. Cùng một thời gian, khí thế của nó điên cuồng tăng vọt. Gia hỏa này điên rồi. Cách đó không xa hư không bên trong, thân ảnh màu tím bật thốt lên. Thiêu đốt sinh mệnh. T. Một bên, thân ảnh màu đỏ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, chỉ sợ Diệp Thần thật muốn bị khốn trụ a. Chỉ cần hắn bị khốn trụ, chúng ta liền có cơ hội phá hư hắn kiếp trước bố cục. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước lại như thế nào. Chỉ cần chúng ta trước người khác một bước, hắn liền xong đời. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, trong suốt thân ảnh phấn chấn nói. Có đạo lý. Nghe được nó, Quỷ Dị trong mắt màu đỏ ngòm tán đồng nói. Cũng không biết, nó có thể thành công hay không. Chợt, nó lại bổ sung một câu. Nhìn thấy bốn phía dị tượng đột sinh, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Bốn phía những cái kia quỷ dị huyết sắc quang mang, thế mà biến thành tử sắc. Nguyền rủa chi lực, còn có không gian khe hở, không gian loạn lưu, cũng trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này, để Diệp Thần cảm nhận được không thích hợp. Chỉ là, đến cùng là lạ ở chỗ nào, Diệp Thần lại có chút nói không ra. Ngay tại Diệp Thần suy tư thời khắc, đầy trời hào quang màu tím trực tiếp tuôn hướng hắn. Giờ khắc này, Diệp Thần tự sắc vòng xoáy trực tiếp mất hiệu lực. Căn bản thôn phệ không được những này hào quang màu tím. Có chút ý tứ. Thu hồi tự sắc vòng xoáy, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Bất quá, hắn không có tránh thoát ý tứ. Càng không có hóa thành hư vô. Trực giác nói cho hắn biết, những này hào quang màu tím căn bản không làm gì được hắn. Hắn tin tưởng mình trực giác. Diệp Thần vừa mới nói xong, hắn liền bị hào quang màu tím bao phủ lại. Một đạo thân ảnh màu tím, trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn cách đó không xa. Đây là một đầu tử sắc giao long hư ảnh. Diệp Thần, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Thế mà ép bản tọa thiêu đốt sinh mệnh thi triển nguyền rủa. Hừ lạnh một tiếng, tự sách giao long hư ảnh miệng nói tiếng người nói. Kiệt kiệt kiệt. Mặc dù bản tọa muốn tê ử vê ong, nhưng là bản tọa còn có luân hồi chuyển thế cơ hội. Về phần ngươi, liền vĩnh viễn vây ở chỗ này đi. Sau đó, tự sách giao long hư ảnh đắc ý cùng tiếu lên. Sau một khắc, tự sách giao long hư ảnh tiếng cuồng tiếu không khỏi im bặt mà dừng. Bởi vì, bao phủ lại Diệp Thần những cái kia hào quang màu tím thế mà đều bị Diệp Thần nhục thân thôn phệ không còn. Diệp Thần cũng lại xuất hiện tại sông băng trên không bình nguyên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Ta nguyền rủa, làm sao có thể mất đi hiệu lực? Nhìn về phía Diệp Thần, tự sách giao long hư ảnh tức giận rít gào lên nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy khó có thể tin hương vị. Ha ha. Cười cười, Diệp Thần không có trả lời tự sắc giao long ý tứ. Trên thực tế, Diệp Thần cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Những cái kia hào quang màu tím chạm đến thân thể của hắn một nháy mắt, liền trực tiếp chuyển hóa làm cực kỳ năng lượng bàn bạc tuôn hướng trong cơ thể hắn các ngõ ngách. Lập tức, Diệp Thần năng lượng trong cơ thể đã sớm đạt tới một cái cực kỳ kinh người trình độ. Hắn có lý do tin tưởng, mình một khi tiến vào hư vô thế giới, tuyệt đối sẽ điên cuồng đột phá. Bởi vì ngươi quá yếu. Giang tay ra, Diệp Thần tức xê hết người không đền mạng nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần lời này, tự sách giao long hư ảnh kém chút không còn khí xê hết. Rất nhanh, nó vừa sợ sợ địa gào lên. Không. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Ta không cam tâm. Mới nói xong, Tự Sắc Giao Long hư ảnh liền trong nháy mắt xê hôn vê ùi. Không chỉ là đạo hư ảnh này. Hồng mông bên ngoài, sâu trong tinh không, nó kia vô biên vô tận thân thể, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng xê hôn vê ùi. Tiểu Thất nói quả nhiên không sai. Cái này Giao Long sẽ phản vệ mà xê hết. Nhìn về phía tinh không phương hướng, Diệp Thần tự nhủ. Sâu trong tinh không, hư không bên trong. Vô luận là quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, vẫn là cái khác ba đạo thân ảnh, bọn chúng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên kia thế mà lại phản vệ mà xê hết. Đồng thời, còn không chỉ là tê ử vê ông đơn giản như vậy. Vẫn là trực tiếp xê hôn vê ùi. Nhục thân, thần hồn câu diệt. Chúng ta đi thôi. Kiên kỵ nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, quỷ dị đôi mắt sâu kín nói một câu nói. Nghe được nó, ba người khác đều là nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn chúng có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là bọn chúng trong nội tâm phi thường rõ ràng. Giờ khắc này, bọn hắn sợ. Thậm chí, bọn hắn đã lên không nổi dũng khí tiếp tục cùng Diệp Thần đối nghịch. Hỗn đảng này, thực sự quá quỷ dị một điểm. Rõ ràng không có hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đứng trước ngay cả bọn hắn đều không thể không thuế biến ba xá nguyền rủa, thế mà một chút sự tình đều không có. Mấu chốt là, thi triển nguyền rủa gia hỏa, còn bởi vậy phản vệ xê hôn vê ùi rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê ánh xê hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Ngay tại quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm bọn hắn rời đi thời điểm, hồng mông tam giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tam giới trên trời cao đều bị đầy trời huyết sắc quang mang bao phủ. Rất nhanh, những ánh sáng này biến thành màu máu, sau đó biến thành tử sắc. Ngay sau đó, hết thảy quang mang lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chapter 1250, Ultin Chapter. Lừa đảo hồng mông thiên đạo. Chương 1252, Lừa đảo hồng mông thiên đạo. Theo những ánh sáng này biến mất, hồng mông tam giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồng mông tam giới hết thảy sinh linh, trên người gông xiềng phản phất đều trong nháy mắt biến mất. Cảnh tượng khó tin màn phát sinh. Vô luận là thượng giới, bên trong giới, vẫn là hạ giới. Vô số tu sĩ cảnh giới cũng bắt đầu điên cuồng đột phá. Đồng thời, tam giới một ngọn cây cọng cỏ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồng mông nguyền rủa sau khi giải trừ, nơi này hết thảy sinh linh đều mạnh lên rồi. Cảm nhận được hồng mông biến hóa, Cốt Long có chút chưa tỉnh hồn lại. Đúng vậy a. Tán Đồng nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói. Tiếp xuống, sợ là hồng mông sẽ phát sinh một hệ liệt phản ứng dây chuyền a. Ngay sau đó, Diệp Thần lại có cảm giác mà phát nói. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long rất tán thành gật gật đầu. Không có nguyền rủa về sau, sợ là hồng mông sẽ tiến vào một cái phi thường điên cuồng giai đoạn a. Điên cuồng chiến đấu. Điên cuồng dê yết chóc. Sự thật chứng minh, Diệp Thần bọn hắn đoán thật đúng là tuyệt không sai. Hồng mông tam giới, những tu sĩ kia điên cuồng sau khi đột phá. Từng cái cường giả, từng cái thế lực, từng cái chủng tộc, bọn hắn cũng bắt đầu tiến hành điên cuồng chém dê yết hình thức. Nhất là một chút oán hận chất chứa đã lâu tu sĩ, thế lực, chủng tộc, giữa bọn hắn càng là tiến vào không xê hết không thôi hình thức. Có thể không chút khách khí nói, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng sinh linh trực tiếp tê ử vê ong. Hồng mông tam giới, khắp nơi đều là sinh linh đồ tháng cảnh tượng. Hồn lực thả ra ngoài, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bê yểu tê in quái dị. Cái này mẹ nó. Thật đúng là hai thái cực a. Lắc đầu cười khổ, Diệp Thần tự nhủ. Trước đó hồng mông, hết thảy sinh linh đều là tham sống ép ở C hết. Nhưng bây giờ, cả đám đều trở nên hung hãn không ép ở C hết. Diệp Thần ca ca. Bọn hắn bị áp chế quá lâu. Qua giai đoạn này, hồng mông trật tự mới liền sẽ tạo thành. Đến lúc đó, bọn hắn đương nhiên sẽ không điên cuồng như vậy. Ngay lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiểu Thất thanh âm. Ta đều giải trừ hồng mông nguyền rủa, vì cái gì chỗ tốt còn không có giáng lâm? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Chờ hồng mông trật tự mới hình thành, Diệp Thần ca ca tự nhiên sẽ đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Cái này cần một chút xíu thời gian. Cười cười, Tiểu Thất hồi đáp. Tốt a. Ngẩn người, Diệp Thần thờ ơ nhún vai. Đã như vậy, mình cũng chỉ có thể trước tạm thời đợi tại Hồng Mông. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đúng rồi. Hồng Mông Thiên Đạo đâu? Chẳng lẽ nó bị xử lý rồi? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tò mò hỏi. Theo lý thuyết, nếu như Hồng Mông Thiên Đạo chỉ là bị khốn trụ, bây giờ nó hẳn là thoát khốn mới đúng. Thế nhưng là, vì cái gì mình vẫn là không cách nào cảm nhận được Hồng Mông Thiên Đạo tồn tại đâu? Cái này có chút kỳ quái. Hồng Mông Thiên Đạo còn tại. Nó hiện tại ngay tại khôi phục. Diệp Thần ca ca, ta muốn nói với ngươi chính là. Đến lúc đó, chắc hẳn nó hội ký ngươi, ngươi có thể gõ một chút đòn trúc. Nói xong, Tiểu Thất liền bế quan đi. Bên tai vang vọng Tiểu Thất những lời này, Diệp Thần trên mặt lộ ra bê yểu tê ình cổ quái. Lừa đảo Hồng Mông Thiên Đạo. Chẳng lẽ đôi này mình có cái gì đặc thù trợ giúp sao? Bằng không, Tiểu Thất làm sao lại cố ý nhắc nhở mình đâu? Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần không khỏi miên man bất định. Chỉ bất quá mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, hắn đều nghĩ không ra một cái như thế về sau. Cho nên, rất nhanh hắn liền đem vấn đề này ném sau óc. Bất quá, Tiểu Thất, hắn đã ghi tạc trong nội tâm. Lừa đảo. Diệp Thần thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Lúc này, An Nhiên chính cùng Tiểu Thất trò chuyện. Thất tỷ, ngươi là dự định để phu quân LD ảo Hồng Mông Thiên Đạo, như muốn một chút tài nguyên. Tăng tốc vị diện này thuế biến. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tiểu Thất, An Nhiên thăm dò tính mà hỏi thăm. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất không có phủ nhận ý tứ. Một cái hoàn chỉnh vũ trụ, nếu như không có một cái tuyệt đối áp đảo vị diện khác phía trên vị diện, thế nhưng là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại nói một câu nói. Giật mình, An Nhiên tán đồng nhẹ gật đầu. Nàng minh bạch, Tiểu Thất nói bất quá là sự thật thôi. Bây giờ, Diệp Thần thể nội trong vũ trụ 11 cái vị diện viễn siêu tại vị diện khác không tệ. Nhưng là, còn nói không lên tuyệt đối áp đảo bọn chúng phía trên. Nếu như phu quân có thể có được đại lượng Hồng Mông bổn nguyên năng lượng, còn có các loại đỉnh tiêm tài nguyên. Vậy liền không đồng dạng. Đừng bảo là trung ương nhất cái này một cái vị diện, xung quanh 10 cái vị diện điên cùng thuế biến cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ nói, địa phương khác xảy ra vấn đề? Nghĩ nghĩ, An Nhiên nghi hoặc hỏi một câu nói. Nàng sở dĩ hỏi như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Trước đó, Tiểu Thất đối với Diệp Thần thể nội vũ trụ, thế nhưng là vẫn luôn là yên lặng theo dõi kỳ biến thái độ. Nhưng là bây giờ. Không không không. Ta chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi. Tiếp xuống, ta lo lắng có chút gia hỏa sẽ trực tiếp nhằm vào Diệp Thần ca ca thể nội vũ trụ. Khoát tay áo, Tiểu Thất chậm rãi nói. Dù sao, chúng ta bây giờ còn không có tiến về hư vô thế giới. Đoán chừng, có chút gia hỏa sẽ bí quá hóa liều. Chợt, Tiểu Thất lại bổ sung. Nghe được Tiểu Thất, An Nhiên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Ngay tại hai vị mỹ nữ nói chuyện trời đất thời điểm, Hồng Mông thượng giới, trên trời cao, hư không bên trong. Một đạo nhân hình thải sắc thân ảnh, hiện tại tâm tình có chút phức tạp. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Hồng Mông Thiên Đạo. Nó chính đầy mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thần. Thật vất vả thoát khốn nó, tiếp xuống lại muốn nỗ lực to lớn đại giới ban thưởng cái này một vị. Ngẫm lại, nó nội tâm đều là vô cùng thịt đau. Kể từ đó, mình muốn ngày tháng năm nào mới có thể quay về đỉnh phong. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là nó có lý do tin tưởng, một khi phần thưởng của mình không thể để cho Diệp Thần hài lòng. Đoán chừng, gia hỏa này nữ nhân sẽ ra tay thu thập mình. Thậm chí, diệt đi mình cũng không phải không có khả năng. Mặc dù Tiểu Thất tại Hồng Mông xuất hiện thời gian không nhiều, nhưng là Hồng Mông Thiên Đạo nên cũng biết. Đối với Tiểu Thất, nó là phát ra từ thực chất bên trong kiên kỵ. Bởi vì, nó cảm nhận được thực lực của đối phương vô cùng kinh khủng. Ai? Xem ra, lần này phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Bất quá còn tốt, Hồng Mông cuối cùng khôi phục bình thường, cũng không tính quá thua thiệt. thở dài một hơi, Hồng Mông Thiên Đạo tự nhủ. Không tự giác địa, nó nội tâm bắt đầu tính toán. Sau đó, mình nên cho chút vật gì gia hỏa này tốt đâu. Hồng Mông bổ nguyên năng lượng. Cái này, chỉ sợ chạy không được. Những vật khác. Đồ vật bình thường, sợ là hắn chưa chắc sẽ coi trọng. Nhất là, hắn tự hồ bắt đầu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Không nghĩ còn khá, nghĩ tới những thứ này, Hồng Mông Thiên Đạo liền là phi thường đau đầu, còn có chính là vô cùng thịt đau.